Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 33, Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Converter, đá Kero ngày thứ hai, Tần Vân tỉnh ngủ mở mắt ra, liền nhìn thấy bên cạnh vẫn còn đang ngủ say Y Tiêu. Y Tiêu làn da trong trắng lộ hồng, thậm chí ẩn ẩn óng ánh. Một là trời sinh tuyệt sắc, hai cũng là tu hành sau thoát thai hoán cốt tự nhiên càng khác biệt. Tần Vân cứ như vậy gần nhìn xem, nữ tử trước mắt này, từ nay về sau chính là mình thê tử. Y Tiêu còn buồn ngủ, mở mắt ra, nhìn thấy một bên Tần Vân, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Làm sao nhìn ta chằm chằm nhìn, đẹp cùng một bức họa một dạng. Đương nhiên chăm chú nhìn, Tần Vân trêu ghẹo nói, không có phát hiện ngươi miệng rất ngọt nha. Y Tiêu cười, thật sao, tâm ta thẳng nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, không thích nói láo. Tần Vân nói, tốt, chớ hà tiện, rời giường đi. Y Tiêu cười nói, ta hầu hạ nương tử mặc quần áo. Tần Vân liền cầm lên bên cạnh quần áo. Hay là không làm phiền phu quân? Y Tiêu bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, pháp bảo áo bào liền nhanh chóng bao trùm toàn thân. Thành thân về sau, hai người trải qua như keo như sơn sinh hoạt. Tần Vân, Y Tiêu chỉ vào nồi sát, trong nồi cũng có thịt, thịt đều nhanh khét, trong túi càn khôn hết thảy cũng liền một chút như vậy gạo thịt. Ngươi còn làm khét, không phải nói ngươi chủ nghệ được chứ? Tiêu Tiêu, còn không có dán đâu. Tần Vân thì là luống cuống tay chân làm lấy đồ ăn. Trong túi càn khôn này thịt đông, đều là ở bên ngoài trực tiếp nướng lên ăn. Cái này xào thịt, cái nồi sắt này hay là một kiện bát phẩm pháp bảo đâu. Vốn cũng không phải là dùng để xào thịt, lửa này đợi khó khống chế a, lại không khác nồi sắt. Chỉ có pháp bảo này miễn cưỡng chịu đựng. Ta nói ta tới, ngươi không phải muốn làm. Y Tiêu bất đắc dĩ, nương tử không nên tức giận, không nên tức giận. Tần Vân bất đắc dĩ, ai, lúc nào ngay cả một miếng thịt đều lo lắng như vậy qua. Dưới đất này, một chút gạo, một chút thịt, hai người bọn hắn đều là khó được ăn mừng một chút ăn một lần. Vô cùng bớt ăn bớt mặc. Một trận này thịt hơi khét một chút xíu, có thể hai người hay là ăn rất ngon. Tại hang đá chỗ sâu, Y Tiêu lần lượt thi triển lôi pháp, công kích tới kiếm lão nhân trận pháp. Ta mệt mỏi, ngươi lên. Y Tiêu pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần cũng dã rời, lúc này ngồi vào một bên. Tốt, nương tử xem ta. Tần Vân thì là đứng dậy. Hai người thi triển pháp thuật kiếm thuật phần lớn đều là đối với trận pháp. Lần lượt oanh kích, dù sao oanh không hỏng. Nếu như có thể oanh phá, tự nhiên là tốt hơn rồi. Thời gian trôi qua, từng ngày, từng tháng đi qua, Y Tiêu còn tốt. Chỉ cần có thể cùng với Tần Vân, chính là ở cả một đời nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Có thể Tần Vân nhưng trong lòng lo lắng lấy phía ngoài phụ mẫu. Hay là muốn mau chóng đi ra, đảo mắt đã là lâm vào trận pháp 2 năm đằng sau. Tiêu Tiêu, ta muốn bế quan tu hành mấy ngày. Tần Vân nói ra, muốn đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh, bản mệnh phi kiếm cũng có thể đột phá. Hy vọng nhìn xem, có thể hay không lấy lực phá pháp, phá vỡ kiếm lão nhân trận pháp. Y Tiêu gật đầu, người cũng chớ gấp. Kiếm lão nhân 7 loại kiếm ý, ngươi bây giờ cũng nắm giữ 5 loại kiếm ý, tin tưởng nắm giữ 7 loại kiếm ý cũng không xa. Tần Vân gật đầu, khẽ nhíu mày, chỉ là cái này vẻn vẹn tam đại thạch thất cửa thứ 2. Ta đoán chừng tòa thứ 3 thạch thất nan quan sẽ càng thêm khó. Thật dựa theo kiếm lão nhân nói, muốn phá 3 tòa thạch thất nan quan. Thật không biết phải chờ tới lúc nào. Có lẽ, lấy lực phá pháp, có thể càng nhanh đi. Tần Vân, Y Tiêu liền trịnh trọng nói. Không thể vội vàng sao động. đột phá thời điểm, càng đến tĩnh tâm, yên tâm, điểm ấy ta vẫn là biết đến. Tần Vân nói, lúc này Tần Vân tiến vào bên trong một gian phòng, đóng cửa phòng, Y Tiêu ở bên ngoài chỉ có thể chờ đợi lấy. Trong phòng, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Bồ đoàn này cũng là từ trong tiên phủ lấy được pháp bảo. Hay là một kiện tứ phẩm pháp bảo, cũng có tĩnh tâm phụ trợ hiệu quả. Ta mượn nhờ cảnh dương tiên nhân lưu lại một chút tăng trưởng pháp lực linh đan. Hiện tại cuối cùng đến đột phá quan khẩu. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù hắn sớm đạt tới kiếm ý lĩnh vực cấp độ, tu hành tốc độ cũng có phần nhanh, nhưng không có linh đan, chỉ sợ còn phải tiêu hao thêm phí mấy năm. Nhắm mắt lại, dần dần tĩnh tâm, đi qua một canh giờ, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không linh vô cùng, vừa rồi bắt đầu điều động thể nội tiên thiên hư đan. Hiện nay, tiên thiên hư đan, nhưng so sánh năm đó bước vào tiên thiên lúc phải lớn nhiều hơn. Giờ phút này, tiên thiên hư đan ước chừng một bên bản mệnh phi kiếm, kiếm hoàn, đường kính gấp 10 lần, bên trong có vô số sương mù hình dáng lực lượng hội tụ. Mỹ lệ thần bí, lên, Tần Vân suy nghĩ khẽ động, ầm ầm trong tiên thiên hư đan vô số sương mù bắt đầu chuyển hóa làm từng đạo kiếm khí. Vô số dày đặc kiếm khí giờ phút này là quấn quanh thành một viên tiên thiên hư đan. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa yên vũ kiếm ý. Hiện nay Tần Vân yên vũ kiếm ý cũng tích lũy càng sâu. Mỗi một đạo kiếm khí tính chất đều tinh thuần vô cùng. Khó mà tính toán kiếm khí chậm rãi đang xoay tròn tương đối chậm, có thể theo xoay tròn. Tiên thiên hư đan tại từ từ thu nhỏ, càng xoay chuyển, càng nhỏ, liền phảng phất cối xay xoay tròn đồng thời, mỗi một sợi kiếm khí cũng bị đè ép, không ngừng đè ép, toàn bộ tiên thiên hư đan trung ương hạch tâm, lực áp bách lớn nhất, trước hết nhất ngưng tụ thành một chút điểm sáng. Điểm này không cách nào lại ngưng thật. Cũng là bây giờ Tần Vân đạt tới cực hạn, về điểm này, ẩn ẩn đều hiện ra một tia kim quang nhàn nhạt. Xong rồi, Tần Vân lập tức đại hỉ, một chút này ngưng tụ về sau, lập tức còn lại tất cả kiếm khí đều điên cuồng tràn vào đi qua. Không ngừng chuyển hóa cùng một chút kia đồng dạng cấp độ lực lượng. Cuối cùng, nguyên bản lớn như vậy tiên thiên hư đan ngưng tụ thành so kiếm hoàn còn nhỏ một vòng, màu bạch kim, thực đan. Viên này thực đan, tròn trùng trục, toàn thân đúng là màu bạch kim. Thô nhìn là màu trắng, chỉ là màu trắng mặt ngoài có một tầng kim quang. Thực đan, hiện kim quang, Tần Vân trong lòng kích động. Xem ra, ta cái này thực đan phẩm chất cực cao. Cách chân chính kim đan cũng chỉ kém một tia. Hậu thiên bước vào tiên thiên lúc, Tần Vân liền nắm giữ kiếm ý lại thiên nhân hợp nhất. Hắn ngưng tụ thành tiên thiên hư đan, liền so mặt khác đỉnh tiêm truyền thừa tiên thiên hư đan cao hơn nửa bậc. Hư đan nhập thực đan cảnh, hắn càng là kiếm ý lĩnh vực cấp độ, so đại đa số tiên thiên hư đan đột phá lúc cảnh giới cũng cao hơn nhiều lắm. Giống Y Tiêu loại này có thể tại tiên thiên hư đan nắm giữ một sợi thiên đạo ý cảnh. Tại đạo gia thánh địa đều là thiên tài. Tần Vân cái này, thực đan, tự nhiên lại lần nữa dẫn trước nửa bậc. Từng bước dẫn trước, để Tần Vân ngưng tụ thành tiên thiên thực đan. Đã có bộ phận kim đan đặc thù. Hô hô hô, Tần Vân rất có kiên nhẫn. Tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí. Dù sao bây giờ tiên thiên thực đan vừa đột phá, chất là thuế biến, số lượng lại là kịch liệt giảm bớt. Trước đó kiếm khí chuyển hóa có thể còn thiếu rất nhiều. Vừa bổ sung này liền kéo dài 3 canh giờ. Tiên thiên thực đan cuối cùng so bản mệnh kiếm hoàn phải lớn gấp 4. Vừa rồi cảm giác được đạt tới cực hạn, lại hấp thu, liền vượt qua đan điền sức thừa nhận. Thử nhìn một chút. Uy lực này, Tần Vân mở mắt ra, khẽ vươn tay, bản mệnh phi kiếm bay ra, lơ lửng trước người. Bây giờ sau khi thuế biến tiên thiên thực đan cảnh kiếm tiên pháp lực rót vào trong đó, lập tức thao túng thi triển, ầm ầm, bản mệnh phi kiếm hóa thành hồng quang, tùy ý tại Tần Vân chung quanh du tẩu. May mắn toàn bộ trong thạch thất đều là Tần Vân kiếm ý lĩnh vực phạm vi, tùy tiện có thể trói buộc chặt mênh mông lực lượng, không có lan đến gần thạch thất. Ta cái này tiên thiên thực đan, luận pháp lực tinh thuần, so cái kia kim đan ngoại đan hơi kém một chút, có thể thao túng phi kiếm, lại so kim đan ngoại đan còn hơi mạnh một tia. Tần Vân cũng không khỏi sợ hãi thán phục, kim đan ngoại đan, thao túng phi kiếm, vốn cũng không thích ứng, chỉ có thể phát huy ra 7 thành công hiệu. Tần Vân tự mình tu luyện ra tiên thiên thực đan, pháp lực mặc dù so kim đan ngoại đan hơi yếu, có thể thi triển phi kiếm, lại là có thể phát huy ra 12 thành công hiệu. Dù sao kiếm tiên pháp lực thao túng phi kiếm mới là tuyệt phối. Kết quả sau cùng này, Tần Vân cảm ứng đến xem, chính là giờ phút này chính mình kiếm tiên pháp lực thao túng phi kiếm siêu việt kim đan ngoại đan, đương nhiên chỉ là mạnh từng tia. Kiếm tiên pháp lực thai nghén bản mệnh phi kiếm, thao túng phi kiếm đều rất am hiểu. Tần Vân thầm nghĩ, có thể thai nghén nhục thân cùng hồn phách, lại chỉ có thể coi là phổ thông. Kiếm tiên pháp lực tại thể nội lưu truyền, lại đối với nhục thân hồn phách không có cái gì tăng thêm. Bởi vì nhục thân hồn phách sớm bị kim đan ngoại đan thai nghén tăng lên tới so sánh bình thường tiên thiên kim đan trình độ. Tần Vân hiện tại sớm có 500 năm tuổi thọ. Sau khi đột phá, Tần Vân lại tĩnh tâm, lập tức bắt đầu tu hành bản mệnh phi kiếm. Tại đến tiên phủ trước đó, hắn đã sớm quyên góp đủ bản mệnh phi kiếm đạt tới tam phẩm vật liệu. Hắn cảnh giới cũng đầy đủ. Tại tiên phủ trong 2 năm này, hắn hao phí hơn 1 năm điểm thời gian, bản mệnh phi kiếm liền đạt tới tứ phẩm cực hạn, không dám tiếp tục lại tu luyện phi kiếm, bởi vì một khi đột phá đến tam phẩm, sợ lúc ấy vẻn vẹn tiên thiên hư đan kiếm tiên pháp lực khó mà thao túng tự nhiên. Hô, như mưa bụi mịt mờ phi kiếm, lơ lửng tại phía trước. Phía dưới trưng bày rất nhiều chân tài đại lượng điểm sáng bay ra, tràn vào trong phi kiếm, hết thảy trong dự liệu. Phi kiếm rung động, bắt đầu điên cuồng hấp thu rất nhiều chân bảo. Nửa chén trà nhỏ sau loại này điên cuồng hút vào mới ngừng. Kiếm ngân vang thanh âm cũng ngừng. Đột phá đến tam phẩm, Tần Vân lộ ra nét mừng. Chính mình, kiếm ý lĩnh vực, cấp độ tạm thời cũng nhiều nhất đem bản mệnh phi kiếm tu hành đến tam phẩm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.